Chương 3913 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đi làm đại sự. Người đăng, Lạc Tử Kỳ thực, Mộ Trường Phong cũng rất bất đắc dĩ, nếu có tuyển, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn Long Phi cùng Mộ Vân hai người, bọn họ thân phận kỳ thực cũng không phải lam sắc yêu đơn giản như vậy, thế. Nhưng Long Phi cùng Mộ Vân là thật trắng sắc yêu a, tu vi chỉ là thiên thần cảnh giới, liền thần nguyệt cảnh cũng chưa tới, hắn thật nghĩ không thông hắn hai kẻ như vậy là như thế nào xông vào cái này. Về thần sơn phúc địa, khó nói là vận khí tốt đến tăng cao, coi như là vận khí cho dù tốt hai cái tạp dịch đệ tử cũng không thể đi vào. Nơi như thế này a, bất quá, Mộ Trường Phong không có đi suy nghĩ nhiều, việc cấp bách là cứu người. Cái khác đừng nói trước, Lâm Phong cùng Kiều Kiều nhất định phải nhanh đưa. Trở về, không phải vậy lưu lại chính là chờ chết. Mộ Trường Phong nhắc nhở. Một tiếng lập tức giúp bọn họ trị liệu đệ tử đứng lên, lông mày không dương. Lời nói ý vị sâu. Sa nói, ê thương thế quá nặng, ta chỉ có thể vì bọn họ tục ở tâm mạch, có thể. Không có thể sống sót liền nhìn bọn họ thời điểm có thể về nhà. Còn lại vài tên đệ tử sắc mặt rùng mình, tục ở tâm mạch, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa chỉ còn dư lại nửa cái mạng, hãy cùng trong gió ngọn nến một. Dạng, lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tắt, đặt ở bên ngoài còn tốt, thế nhưng là tại đây về thần sơn phúc địa, bọn họ cứu. Không. Như thế hội nghiêm trọng như thế. Vậy súc sinh thương tổn cư nhiên như thế cao cường, lúc trước ta ai. Tất cả mọi người sắc mặt cũng căng thẳng, Mộ Trường Phong nói, "Ê thời gian không đợi người, hai người các ngươi lại đây." Long Phi cùng Mộ Vân đi lên trước, Mộ Trường Phong nói, "Để các ngươi giúp ta đem hai người bọn họ người đưa đi, đưa." Đến Mộ gia, các ngươi nhiệm vụ khen thưởng sẽ bắt được, thế nhưng có một chút. Điều kiện tiên quyết là hai người kia nhất định phải sống sót đến Mộ gia. Mộ Vân nói, ê sư huynh, các ngươi nên có thể dùng không gian chuyển di thuật. Một tên tuổi trẻ tuổi nhất đệ tử nhẹ nhàng vừa rơi xuống, rơi vào Mộ Trường. Phong bên người, hai mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Mộ Vân, nói, ở ngươi cho rằng. Ngươi nghĩ đến sự tình chúng ta hội không nghĩ tới sao? Bọn họ trọng thương. Hôn mê căn bản không chịu nổi không gian chuyển di thuật. Người có ba hồn bảy vía, không gian chuyển di nhất định phải tại đây ba hồn bảy vía hoàn toàn ở thể. Tình huống có thể dời đi, mà hai người này trọng thương người ba hồn bảy vía gần như là ly thể tình. Huống, căn bản không chịu nổi không gian chuyển di lực lượng, Long Phi nói, ê sư huynh, ta có thể hỏi một chút bọn họ là bị yêu thú nào gây? Thương tích sao? Tên đệ tử kia nói, ê tiểu tử, ngươi rõ ràng chính mình nhiệm vụ là được, không? Nên hỏi cũng không nên hỏi. Hỏi nhiều, biết rõ nhiều, đối với ngươi không? Được, minh bạch. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nói, ê sư huynh, ngươi muốn ta đưa bọn hắn trở. Lại có thể, ta cũng có thể cam đoan với ngươi bọn họ có thể còn sống trở lại. Mộ gia, y. Thế nhưng, ta cũng có một điều kiện. Tên đệ tử kia hai mắt giận dữ, bản thân tâm lý thì có hỏa, chỉ là một cái tạp. Dịch đệ tử lại dám nói chuyện như vậy. Tâm lý lại càng là lửa giận hừng hực. Nặng nề một tiếng, nói, ghê tiểu tử, ngươi tốt nhất rõ ràng ngươi thân phận mình. Theo chúng ta ra điều kiện, ngươi có phải muốn chết hay không a? Rất là phẫn nộ, Mộ Vân mi tâm căng thẳng, ống tay áo dưới song quyền nắm chặt, bất cứ lúc nào. Ra tay hơn nữa là ra tay trước, chỉ là, trên người hắn ám kình mới vừa động, một gã khác đệ tử ánh mắt liền trừng, một sát na, uy áp nghiền ép. Mộ Vân trong nháy mắt không thể động đậy, bọn họ cảm tri năng lực quá nhanh, ở trước mặt bọn họ một ít mờ ám trong nháy. Mắt liền sẽ bị nhìn thấu, căn bản không động đậy. Liền ngươi, y. Trắng bài đệ tử, Mộ gia cấp thấp nhất tồn tại. Cũng dám ở trước mặt chúng ta lỗ mãng. Tên kia đệ tử trẻ tuổi mạnh mẽ nói, Long Phi mỉm cười, nói, ê được, chúng ta đi. Không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi, Mộ Vân cũng lập tức theo sau. Thấp giọng nói, ê lão đại, nhiệm vụ này quả thực. Chính là đưa khen thưởng A, hơn nữa là cấp A nhiệm vụ, vừa vặn có thể để cho. Chúng ta bắt được tham gia Nam khu khảo hạch tư cách. Hắn không muốn bỏ qua, nhiệm vụ này quá đơn giản, Long Phi không nói gì ở hắn đi ra bước thứ ba thời điểm, Mộ Trường Phong nhàn nhạt một tiếng, ê chậm. Đã. Long Phi dừng lại, Mộ Trường Phong nói, ê ta có thể nói cho ngươi chúng ta gặp phải cái gì? Long Phi xoay người nói, ê nói, y. Sư huynh, nói với hắn cái gì a? Đúng đấy, không cần phải a. Bọn họ tính toán cái gì a? Lại dám theo chúng ta ra điều kiện. Bọn họ cũng rất là không thích. Mộ Trường Phong nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ê, chúng ta bị một con thần bí yêu thú tập kích, tại sao nói là thần bí yêu thú là bởi vì chúng ta liền ta là cái dạng gì cũng không có thấy." Nói xong hắn mi tâm căng thẳng, nhìn ra hắn rất khó chịu bởi vì cảm giác đây là sỉ nhục, trừ Mộ Trường Phong, mấy người khác cũng là sắc mặt nhìn sang một bên, rất là không dễ chịu. Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, kẻ thần bí yêu thú. Bọn họ tu vi ít nhất là thần nguyệt cảnh đỉnh phong, thậm chí càng cao hơn. Bảy người liên thủ, liền con này yêu thú là cái dạng gì cũng không nhìn thấy. Vậy này yêu thú mạnh bao nhiêu? Sẽ là tiên thú sao? Đây là Long Phi muốn biết, tại đây phúc địa như vậy một đội tinh nhuệ tiểu đội, bọn họ tuyệt đối không phải vì lịch luyện, cũng không phải vì là liệt sát yêu thú, khẳng định có còn. Lại càng mạnh hơn mắt, tiên thú. Đương nhiên đây chỉ là Long Phi suy đoán. Được, ngươi đã biết. Mộ Trường Phong nói, Long Phi nói, ở nhiệm vụ ta tiếp. Đang khi nói chuyện, Long Phi cùng Mộ Vân liền đi tiến lên, đem hai tên bị thương người vác lên. Tiểu tử, hai người các ngươi tốt nhất an toàn đem người đưa đến mộ gia, nếu huynh đệ ta chết, hoặc là xuất hiện tình huống thế nào, hai người các ngươi cũng đừng hòng sống. Ý. Nghe rõ ràng chưa? Mộ Trường Phong trừng tiểu sư đệ một chút, lập tức nhìn lại Long Phi nói. Đừng nghe hắn nói bậy, thế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất về mộ gia. Mạng người quan trọng. Long Phi nói, kể nếu ta tiếp ngươi nhiệm vụ, ta liền nhất định sẽ làm cho bọn họ sống sót đến mộ gia. Hắn cũng không có nói trong thời gian ngắn nhất trở lại, hắn chỉ nói là sống sót, bởi vì hắn có khác mắt, mạng bọn họ là mệnh. Vậy hắn huynh đệ mệnh liền không phải mệnh, còn có thời gian 10 ngày, nếu như Mộ Vân không có tiên tinh dung hợp, hắn cũng giống vậy hội mất đi tâm trí, thú hóa yêu thú, cái kia mệnh cũng là bằng. Không thể. Giao phó xong sao? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi Hoa Tiên Tử nói, y hừm, ta đều giao cho, bọn họ hội nói cho ta biết tất cả. Long Phi không chút biến sắc, trong lòng mừng thầm lúc trước được Hoa Tiên Tử. Thật quá may mắn, chợt, Long Phi hai người cõng lấy người bị thương rời đi. Nửa giờ sau, Mộ Trường Phong nhàn nhạt một tiếng, nói, để bọn họ ở hướng về mộ gia phương. Hướng đi, được, chúng ta cũng nên kế hoạch một hồi đón lấy sự tình. Lưu ở Long Phi trên thân cảm ứng ý niệm vừa thu lại, cùng lúc đó Long Cuồng nói, để chủ nhân, trên người ngươi cảm ứng biến mất. Long Phi lập tức dừng lại, Mộ Vân sững sờ, nói, ê lão đại, làm sao? Làm sao không đi? Chúng ta được mau chóng hoàn thành nhiệm vụ a. Hắn không rõ, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, để ta phải đi làm chuyện lớn. Y đại sự. Y đại sự gì? Long Phi nói, y sát tiên thú.